Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858. Đệ 1858 chương Đại Ma Vương là ăn trộm. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới nghe Âm Các dẫn đầu lão tổ sẽ kêu chính mình. Tiền bối có cái gì phân phó? Mỹ phụ nhân ánh mắt sâu thẳm phức tạp, mở miệng nói, có việc muốn hỏi vừa hỏi ngươi, tiền bối xin hỏi. Ngô Thanh Thiền có chút mạc danh, đặc biệt là thấy nghe Âm Các nữ đệ tử nhóm một đám thần sắc phức tạp. Lại mang theo căm thù cùng xem ăn trộm giống nhau bộ dáng nhìn chính mình. Ngô Thanh Thiền liền càng không thể hiểu được, nàng khi nào chọc tới nghe Âm Các người, cũng hoặc là trộm nghe Âm Các đồ vật, nàng như thế nào không biết. Mỹ phụ nhân cũng không đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người phía trước ở U Cốc thả ra linh vật là chín màu ma liên. Đối, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, càng là có chút sờ đầu không não, chính mình chín màu ma liên cùng nghe Âm Các có cái gì quan hệ. Dùng đến dùng như vậy phức tạp ngữ khí hỏi sao? Nghe Âm Các đệ tử dùng đến như vậy căm thù chính mình sao? Ngô Thanh Thiền vẫn là phát hiện không thích hợp. Chín màu ma liên nếu đã bị ngươi lập khế ước, ta muốn hỏi một câu ngươi là ở khi nào lập khế ước? Mỹ phụ nhân ngữ khí trắng ra lại nhiều ra một tia chất vấn, người này mang theo chất vấn khẩu khí làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy buồn cười. Tiền bối này đây cái gì thân phận tới hỏi ta vấn đề này đâu? Ta lại dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Ngô Thanh Thiền bị nghe Âm Các cao tầng cùng đệ tử ánh mắt xem đến sinh ra vài phần hỏa khí. Nàng lại không phải bùn nhiết, Huyền U Cốc quá thượng lão tổ nàng đều dám chính diện chống cự. Càng đừng nói là nghe Âm Các Mỹ phụ nhân còn chưa nói chuyện. Phía trước ở U Cốc Trung tổ chức mặt khác nữ đệ tử phát động sóng âm công kích xinh đẹp nữ tử. Trước một bước mang theo phẫn nộ ngữ khí nói, ngươi dựa vào cái gì không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ là bởi vì trộm đi chín màu ma tim sen hư? Nàng vô luận là ánh mắt biểu tình vẫn là ngữ khí, đều là một bộ Ngô Thanh Thiền là ăn trộm bộ dáng. Ngô Thanh Thiền đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó một cổ lệ khí phát ra mà ra, làm bốn phía Quy Nguyên Tông đệ tử đều nhịn không được đánh một cái rung mình. Phong Thần cũng đem tiểu rùa đen thu vào đến trong cơ thể mở mắt. Ngươi nói ta trộm đi chín màu ma liên. Ngô Thanh Thiền nửa híp mắt, lệ khí cùng sát khí thẳng tắp chiều tên kia xinh đẹp nữ tử trong lúc lơ đãng phóng thích. Nàng lúc này chỉ nghĩ đến một ý niệm. Nghe Âm Các đây là muốn dùng cái gì lý do đoạt chính mình tiểu chín. Chín màu ma liên bồi Ngô Thanh Thiền đi qua như vậy nhiều năm. Cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Nàng sao có thể chịu đựng người khác nhớ thương chính mình tiểu bảo bối. Tên kia xinh đẹp nữ đệ tử bị Ngô Thanh Thiền không tự giác phát ra sát khí cùng lệ khí áp chế đến. Khí huyết cuồn cuộn, phía sau lưng phát lạnh. Nàng cắn răng cường ngạnh nói, chín màu ma liên chính là chúng ta nghe Âm Các thánh khiết hồn hoa. Nhưng lại bị ngươi lập khế ước, chẳng lẽ không phải ngươi mưu lợi trộm đi lập khế ước? Đang nghe Âm Các đệ tử trong lòng chín màu ma liên chính là cao không thể phàn nhất thánh khiết. Môn phái hồn hoa, các nàng vẫn luôn đều cho rằng chín màu ma liên hẳn là nở rộ đang nghe Âm Các nào đó mật địa. Bởi vậy đương nhìn đến Ngô Thanh Thiền đem chín màu ma liên triệu hồi ra tới. Cùng sử dụng tới chống cự những cái đó nhìn như dơ bẩn bộ xương khô sinh vật khi. Các nàng đều không tiếp thu được, vốn dĩ đối Ngô Thanh Thiền còn không tính phản cảm ấn tượng. Lập tức biểu lên tới phản cảm thậm chí căm ghét cảm xúc. Đặc biệt là nghe được lão tổ hỏi chuyện, các nàng càng là cho rằng Ngô Thanh Thiền chính là một cái ăn trộm. Không biết vì sao nguyên nhân đánh cắp nghe Âm Các chín màu ma liên. Thế nhưng còn dám như vậy rêu rao khắp nơi. Đại Ma Vương chẳng những đánh cắp các nàng hồn hoa. Hiện tại cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình cự tuyệt trả lời là khi nào lập khế ước. Này không phải trong lòng có quỷ là cái gì. Hết chương.